Nàng của anh, chương 184, thật sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lời này của An Ninh thật sự vô cùng có lý, không có ai lại thích tự làm hại bản thân mình cả. An Ninh thật sự không thể nào tự đổ canh cá lên người mình được. Nhớ đến năm đó An Ninh không màng sống chết lao vào đám hỏa hoạn cứu anh ta ra, rồi lại nhìn vết thương trên tay cô ta, trong lòng Chiến Mẫn Quân tràn ngập sự yêu mến, thương tiếc. Bảo bảo, bối bối, mau xin lỗi đi An Ninh. An Ninh đắc ý nhướng mày, cô ta biết ngay mà, hai nhãi danh này hoàn toàn không phải là đối thủ của cô ta. Chỉ là, nếu chỉ nói xin lỗi mà thôi, vậy thì quá hời cho hai đứa chúng nó rồi, không đánh chúng nó một trận, cục tức trong lòng cô ta không có cách nào tiêu được. Anh Mẫn Quân, em đau quá. An Ninh nhíu mày, anh Mẫn Quân, anh nói xem, liệu vết thương này có để lại sẹo không? Em không muốn có sẹo đâu, em không muốn trở nên xấu xí như thế đâu. Nói xong, An Ninh lại bắt đầu không ngừng rớt nước mắt. Mặc dù Chiến Mẫn Quân thật sự thích Diệp Gia Bảo và Diệp Huyền Nghi, nhưng nhìn dáng vẻ yếu đuối đáng thương này của An Ninh, anh ta vẫn lạnh giọng nói với hai nhóc con. Mau xin lỗi, Diệp Huyền Nghi nghĩ đến lúc trước An Ninh cũng từng thế này, cô ta hết lần này đến lần khác hãm hại gì cha cha, mà Chiến Mẫn Quân cũng không phân biệt phải trái chỉ luôn bảo vệ An Ninh, khiến ngọn lửa nhỏ trong lòng cô bé đột nhiên bùng cháy. Chú Chiến, chú bảo cháu xin lỗi thím An sao, có phải là chú cho rằng cháu đã làm sai không? Nếu như người sai là thím An, thì có phải bà cô cũng nên xin lỗi cháu? Phạm sai thì nên xin lỗi. Chiến Mẫn Quân dừng lại, sau đó nói. Tối nay cho dù là ai phạm sai, thì người làm sai đó nên xin lỗi. Được vậy, để thím An xin lỗi chúng cháu đi. Diệp Gia Bảo lạnh lùng lên tiếng, cậu bé thuận tay lấy điện thoại của mình ra đặt vào tay Chiến Mẫn Quân. Cũng phải nói đến, vừa rồi diễn xuất của An Ninh thực sự rất say sưa nha, cô ta không hề chú ý đến chính mình đã bị quay lén lại. Diệp Gia Bảo trước nay làm chuyện gì cũng thích lấy chứng cứ ra nói chuyện, người phụ nữ An Ninh này, thoạt nhìn đã không hề có ý tốt với bọn họ sao có thể ngoan ngoãn chờ cô ta đến hãm hại chứ. Ngay khi đoạn video trên điện thoại của Diệp Gia Bảo được mở ra, giọng nói hung ác của An Ninh vang lên. Anh Mẫn Quân bây giờ rất thích chúng mày, nhưng nếu như anh ấy biết chính chúng mày đã đổ canh cá nóng lên người tao, chúng mày nghĩ xem, anh ấy còn thích chúng mày nữa sao? Tao nói cho chúng mày biết, anh Mẫn Quân là của tao, cho dù chúng mày có là con hoang do Tô Cha Cha sinh ra, thì cô ta cũng đừng hòng nghĩ đến việc quay lại làm phụ nhân họ Chiến. Lồng cách nhiệt được An Ninh nâng lên, đổ một nửa canh cá nóng hổi lên mu bàn tay chính mình. Chiến Mẫn Quân không dám tin nhìn chằm chằm vào đoạn video trong điện thoại, nhưng đoạn video này không thể nào là ngụy tạo được, vừa rồi đúng thực là An Ninh muốn hãm hại Diệp Gia Bảo và Diệp Huyền Nghi. Anh ta không dám nghĩ tới An Ninh mà anh ta trước nay vẫn luôn tin tưởng, vậy mà lại có thể ác độc hãm hại hai đứa nhỏ. Anh ta vẫn luôn cho rằng An Ninh là người đơn giản lại tốt bụng, đều là người khác hại cô ta, chứ cô ta sẽ không hãm hại người khác. Bây giờ xem ra An Ninh không hề đơn giản như những gì anh ta nghĩ. Chiến Mẫn Quân không khỏi nghĩ tới An Ninh đến hai đứa nhỏ cũng có thể ra tay hãm hại, vậy 6 năm trước chuyên cô ta nói Tô Cha Cha đã giết chết đứa con của cô ta, có phải cũng là muốn hãm hại hay không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng gần như ngay lập tức Chiến Mẫn Quân lại phủ định suy nghĩ này, lúc đó cảnh sát đã phát hiện da của An Ninh trong móng tay Tô Cha Cha, vì vậy Tô Cha Cha nhất định đã đẩy An Ninh. Xem thấy đoạn video này, An Ninh lập tức sững sờ, cô ta thế nào cũng không nghĩ tới, hai đứa nhỏ danh mới có 4-5 tuổi vậy mà lại lanh lẹ đến mức quay lại được đoạn video vạch trần cô ta. Diệp Gia Bảo cầm lấy chiếc điện thoại nhỏ của mình, cậu bé nhìn Chiến Mẫn Quân, nói từng chữ. Chú Chiến, bây giờ sự thật đã được phơi bày ra rõ rồi, người làm sai có phải là nên xin lỗi cháu với bối bối hay không? Đôi, gương mặt của An Ninh đầy hoảng loạn, sau một lúc châm mặc cô ta vẫn định dùng bộ dạng đáng thương hết sức của mình để trốn tránh qua trước mặt Chiến Mẫn Quân. Cô ta nép vào vòng tay của Chiến Mẫn Quân, khóc đáng thương. Anh Mẫn Quân à, em oan uổng quá, em thực sự bị hãm hại mà, anh nhất định phải tin em. Anh Mẫn Quân, anh đã từng nói em là người con gái lương thiện nhất trên đời này mà em đến cả một con vật nhỏ cũng không nỡ làm hại, thì sao có thể đi hãm hại người khác chứ? Trước đây, mỗi lần An Ninh ở trong vòng tay anh ta khóc như mây như mưa, Chiến Mẫn Quân đều sẽ đau lòng, cảm thấy cô ta thật đáng thương, liền nói nhẹ nhàng vào câu an ủi cô ta. Nhưng vào lúc này, nhìn nước mắt trên mặt An Ninh, anh ta chỉ cảm thấy vừa tức vừa buồn nôn. Vẻ mặt anh ta ảm đạm, An Ninh, cô đây là oan uổng. Video đã được quay rõ ràng như vậy, chẳng lẽ là do Bảo Bảo và bối bối ép cô đổ canh cá lên người mình sao, những lời đó cũng là do bọn nhỏ ép cô nói. An Ninh ngay lập tức đóng băng lời, cô ta sững sờ nhìn Chiến Mẫn Quân, nhất thời không biết nên nói cái gì. An Ninh, đừng đến bán sơn nữa. trầm mặc một lát, Chiến Mẫn Quân nói thêm, chúng ta nên bình tĩnh một khoảng thời gian, bình tĩnh một khoảng thời gian. Nắm tay của An Ninh đột nhiên siết chặt, cái gì mà bình tĩnh một khoảng thời gian? Tại sao cô ta cứ cảm thấy những lời nói này của Chiến Mẫn Quân rất giống như là khúc dạo đầu cho cuộc chia tay? Không, cô ta sẽ không chia tay với Chiến Mẫn Quân, cô ta không dễ dàng gì mới đi đến bước này, cô A tuyệt đối sẽ không cho phép bất cứ ai cản trở cô ta trở thành phu nhân nhà họ Chiến. Anh Mẫn Quân, để em ở lại đây, có được không? Anh đã lâu không đến thăm em rồi. An Ninh, cô về trước đi. Chiến Mẫn Quân thật sự không muốn nhìn An Ninh thêm một cái nữa, vừa nghĩ tới bộ dạng xấu xa hung ác của An Ninh trong đoạn video vừa rồi, bụng dạ anh ta liền khó chịu. Chiến Mẫn Quân nói xong liền trực tiếp gọi điện cho tài xế, nói tài xế qua đây đón An Ninh ra ngoài, trong lòng An Ninh mặc dù không can tâm, nhưng cũng chỉ có thể ngoan ngoan rời đi. Cô ta đỏ mắt liếc nhìn MU bàn tay mình, anh như thế này đuổi cô ta đi, một chút cũng không quan tâm đến vết thương trên tay cô ta, rốt cuộc có đau hay không? An Ninh nghiến răng liếc mắt nhìn Diệp Gia Bảo và Diệp Uyển Nghi, hai đứa nhỏ này hại cô như vậy, cô tuyệt đối sẽ không bỏ qua Chiến Mẫn Quân. Không đợi được Tô Trà Trà đến, mà người đến lại là Hàn Tịnh, Lục Minh Thành, còn có Cao Uyển Dư. Uyển Dư suy nghĩ hết lần này đến lần khác, vẫn là quyết định sẽ không để cho Chiến Mẫn Quân có cơ hội bắt nạt Tô Trà Trà nữa. Sự việc sau này có thể cô không thể quản nổi, nhưng ít nhất là tối nay, Chiến Mẫn Quân đừng hòng nghĩ đến việc dùng hai đứa nhỏ để ép bức Tô Trà Trà. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong khoảng thời gian này, Hàn Tịnh chủ yếu chỉ dùng điện thoại để liên lạc với Uyển Dư, vì vậy lúc đối mặt với Uyển Dư, trong lòng anh ta vẫn luôn mang một nỗi áy náy không thể tránh khỏi. Anh ta đã từng nói, cả đời này chỉ yêu một mình lão đại, sẽ vì lão đại mà bảo vệ thân như ngọc, không ngờ lúc say xin lại làm ra chuyện sai trái, mấy ngày trước thôi anh ta còn xem người con gái khác thành lão đại. Có điều, có một số việc luôn phải lật cờ ra, nếu như anh ta vẫn luôn không dám đối mặt với lão đại, vậy thì không phải đang tạo cơ hội cho những người đàn ông khác có ý đồ với lão đại sao? Đã lâu không nhìn thấy Uyển Dư, Hàn Tịnh đặc biệt muốn ở trước mặt Uyển Dư tỏ ra sự tồn tại của chính mình. Anh ta trực tiếp phớt lờ sự tồn tại của Lục Minh Thành, sau khi đến tiểu khu Phúc Tinh, anh ta liền bước tới nắm lấy tay Uyển Dư. Lão đại, anh nghe nói em gần đây đi xem mắt, em sao có thể đi xem mắt được chứ, em đây là muốn bỏ chồng bỏ con sao? Bỏ chồng bỏ con, mũ xanh mà Hàn Tịnh đội trên đầu quá lớn, Uyển Dư nhất thời không biết phải nên nói gì. Không đợi cô lên tiếng, Hàn Tịnh lại tiếp tục nói. Lão đại, em đừng có đi xem mắt nữa có được không? Mấy đứa nhỏ dễ thương như thế, em đành lòng để bọn nhỏ gọi người đàn ông khác là cha sao? Có cha dượng thì sẽ có mẹ kế, anh không thể để mấy đứa nhỏ bị cha dượng bạo hành được. Hàn Mập, em sẽ không đi xem mắt nữa. Uyển Dư nói một cách nghiêm túc, cô cho dù có đi xem mắt cũng sẽ bị Lục Minh Thành dùng hết mọi cách phá vỡ, đúng là chỉ lãng phí thời gian và tình cảm. Thật sao? Hàn Tịnh kích động, lão đại, anh biết mà, em sẽ không nỡ để mấy đứa nhỏ gọi người khác là cha. Đúng rồi lão đại, ngày mai trường mẫu giáo sẽ có đại hội thể thao phụ huynh, chúng ta đi tham gia cùng nhau có được không? Hàn Tịnh thầm nghĩ, đại hội thể thao phụ huynh chính là kiểu hoạt đờ không nanogam tình thân có thể vun đắp tình cảm nhiều nhất, sau đại hội hoạt động phụ huynh này, lão đại nhất định sẽ đắm chìm không không khí ấm áp của gia đình, sau đó bọn họ có thể thuận tiện làm lành lại. Hàn Tịnh càng nghĩ càng vui vẻ, suýt chút nữa ngẩng đầu lên cười thành tiếng. Uyển Dư lại không nghĩ nhiều, cô cảm thấy loại đại hội thể thao phụ huynh như thế này đương nhiên phải có phụ huynh đi cùng con cái cùng tham gia. Cho dù cô không yêu Hàn Tịnh, nhưng có một số cha mẹ bắt buộc phải cùng nhau tham gia hoạt động, bọn họ vẫn phải toàn lực phối hợp. Trước đây ở nước ngoài, mỗi lần trường mẫu giáo có hoạt động phụ huynh gì, cũng đều là cô hoặc Tô Trà Trà tham gia với hai đứa nhỏ, khiến hai đứa nhỏ bị không ít người nói là đứa trẻ không có cha, bây giờ hai đứa nhỏ cuối cùng cũng không cần bị người khác chỉ trỏ là đứa trẻ không có cha rồi. Lòng cô bỗng ấm áp đến lạ thường. Cách chương.